Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1790. Chương 1790. Ngẫu nhiên gặp Lý Thúy Lệ. Lâm Hoài An trùng điệp thở dài một tiếng, trong lòng tràn đầy hối hận. Không chỉ là hắn, biệt thự này bên trong các thân thích có một cái tính toán một cái, người nào không vì lần kia sang năm lúc thái độ vô cùng hối hận vạn phần. Vốn là bọn họ có thể thẳng tới mây xanh, bằng vào Lâm Thành Phi danh vọng trở thành hoa hạ tân tấn hào môn, mà bây giờ cũng bởi vì lúc trước ác liệt, hiện tại chỉ có thể chỗ ở nhỏ hẹp ở huyện nào trong thành, hầu như vì trong mắt mọi người trò cười. Chỉ là sự tình đã phát sinh, Lâm Thành Phi thái độ rõ ràng, bọn họ cũng không có tư cách khẩn cầu Lâm Thành Phi tha thứ. Một đám người an tĩnh lại, vốn là ngày vui, hiện tại tâm tình tất cả đều là vô cùng nặng nề. Mà Lâm Thành Phi tại ra biệt thự về sau, trong lồng ngực chi khí vẫn không yên tĩnh. Hắn cũng biết, tại Lâm Nhã trước khi kết hôn một ngày, không cần phải dạng này. Thế nhưng là, nhìn đến những người thân kia, hắn trong lồng ngực lửa giận thì làm sao cũng nhịn không được. Lúc trước từng màn, tựa hồ vẫn rõ mồn một trước mắt, hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Cha mẹ mình, bị người như thế khi dễ, vô luận đối phương là ai, Tô Nam ban đêm, sau kinh thành muốn an tĩnh rất nhiều. Tuy nhiên đường bên cạnh đèn đường đồng dạng sáng ngời, thế nhưng là người đi đường lại thưa thớt, xe cộ cũng không đoạn theo bên cạnh hắn gào thét mà qua. Quạnh quẽ, cái này cùng Lâm Thành Phi trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Vốn là hiện ở thời điểm này, cần phải tại phụ mẫu bên người, người một nhà hòa thuận vui vẻ, tụ cùng một chỗ xem tivi mới đúng. Lâm Thành Phi tại Tô Nam ngốc thời gian mấy năm, không nói đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ cũng hết sức quen thuộc. Thế nhưng là, đại bộ phận kiến trúc vẫn là nhận biết. Bất chi bất giác, hắn đã đi tới Tâm Nhiên rượu thuốc đã từng tổng bộ. Trong đầu, không khỏi hiển hiện một cái không tốt ngôn từ. Nói chuyện tế thanh tế khí cô nương, Đỗ Tiểu Mạc. Từ khi biến mất về sau, nàng thì thật vô tung ảnh. Lâm Thành Phi rất buồn bực, nàng nhát gan như vậy một người, vì sao lại đột nhiên có lớn như vậy dũng khí, một mình ra ngoại quốc xông xáo. Tâm tình sa sút, Lâm Thành Phi ngẩng đầu chỉnh một chút nhìn lấy cái này tòa nhà cao ốc. Đợi chiếm rất lâu, nội tâm tưởng niệm vậy mà càng ngày càng mãnh liệt lên. Đúng lúc này, từng trận tiếng ồn ào quấy dày Lâm Thành Phi suy nghĩ. Gái điếm thúi, ta hỏi lại ngươi một câu cuối cùng, đến cùng cáo không nói cho ta? Một người nam nhân tức giận hỏi. Ta không biết a, ta thật không biết a. Một nữ nhân khóc sướt mướt cầu xin tha thứ. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta thật không biết nàng đi đâu. Cho thể diện mà không cần. Nam nhân trùng điệp hừ một tiếng, sau đó ba một tiếng, trùng điệp đánh vào cái này trên mặt nữ nhân. Ngươi đánh chết ta cũng không biết a. Nữ nhân kêu khóc nói, ta nếu như biết rõ nàng ở đâu, đã sớm bảo nàng trở về, đâu còn dùng qua loại khổ này ha ha thời gian. Nam nhân cười lạnh không ngừng, ngươi là mẹ của nàng là con gái của ngươi. Nàng liền xem như thật xuất ngoại, hội liền ngươi đều không liên hệ. Ta điện thoại di động trò chuyện ghi chép, ngươi cũng không phải không thấy được. Nữ nhân đau khổ nói ra, rốt cuộc muốn để cho ta nói thế nào, ngươi mới bằng lòng tin tưởng. Lại cho ngươi 3 ngày thời gian, nam nhân lạnh lùng nói ra. 3 ngày sau đó, nếu như không nhìn thấy con gái của ngươi, ngươi nhi tử mệnh chỉ thuận theo ý trời. Không, không muốn, van cầu ngươi, ta van cầu ngươi, không nên thương tổn nhi tử ta. Ta nhất định nghĩ hết tất cả biện pháp liên hệ Tiểu Mạc. Nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo, có được hay không? ngươi chỉ có 3 ngày thời gian. Nam nhân hừ nói, 3 ngày sau đó, nếu như còn không gặp được con gái của ngươi, ngươi liền đợi đến cho ngươi nhi tử thu thi đi. Ngươi nhi tử thiếu nợ ta nhóm đánh bạc, đầy đủ để hắn dùng cái mạng này đến trả. Đừng a, van cầu ngươi, đừng như vậy. Nữ nhân không ngừng kêu khóc cầu khẩn. Chúng ta thiếu ngươi tiền, nhất định sẽ trả. Chỉ cần ngài cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta hội cả gốc lẫn lãi toàn đều trả hết nợ sở. Van cầu ngươi, tuyệt đối không nên thương tổn nhi tử ta. Sự kiện này, chỉ sợ không phải do ngươi. Nam nhân một thanh hất ra nữ nhân nắm lấy tay mình. Bước nhanh mà rời đi, nữ nhân co quắp ngồi dưới đất, bất lực nức nở. Lâm Thành Phi một mực đang chú ý bên này động tĩnh. Từ lâu nhận ra cái này thân phận nữ nhân, chính là Đỗ Tiểu Mạc mẫu thân Lý Thúy Lệ. Đến mức cái kia nam nhân, Lâm Thành Phi cũng không nhận biết. Đối với Đỗ Tiểu Mạc người nhà, Lâm Thành Phi đồng dạng không có cảm tình gì. Nguyên một đám tất cả đều là vì Đỗ Tiểu Vĩ, có thể hoàn toàn vứt bỏ Đỗ Tiểu Mạc nhân sinh ra hỏa. Lúc trước, vì để Đỗ Tiểu Vĩ tiến một cái trường tốt, bọn họ vậy mà nhẫn tâm để Đỗ Tiểu Mạc gả cho một cái lão già nát rượu. Dạng này người cũng xứng làm cha làm mẹ. Chỉ là nhìn lấy co quắp ngồi dưới đất khóc giống Lý Thúy Lệ, Lâm Thành Phi thật sâu thở dài. Dù sao cũng là Đỗ Tiểu Mạc phụ mẫu a. Lâm Thành Phi đi qua, từ trong ngực móc ra một bọc nhỏ khăn giấy, tiện tay ném cho Lý Thúy Lệ. Lý Thúy Lệ sững sờ, mờ mịt ngẩng đầu nhìn lại, các loại thấy rõ ràng Lâm Thành Phi khuôn mặt về sau. Đầu tiên là ngốc tại chỗ, sau đó cả người một trận cuồng hỉ, siêu một chút thì theo đứng lên. Lâm thần y, Lý Thúy Lệ không thể tin kêu lên, ngài là lúc nào trở về a? Lâm Thành Phi từ tốn nói, vừa trở về, vừa vặn đi ngang qua nơi này. Lý Thúy Lệ lại là kinh hỉ lại là khẩn trương, chân tay luống cuống, tâm thần bất định bất an nói ra, vừa mới sự tình, ngài đều nhìn đến. Lâm Thành Phi gật đầu, nhìn đến, bất quá, ta không định quản các ngươi những thứ này phá sự, tự mình giải quyết đi. Hắn chỉ là nhìn lấy Lý Thúy Lệ ở chỗ này bất lực khổ, trong lòng không đành lòng, lại không có nửa điểm muốn giúp nàng tâm tư. Không phải vậy nói, Lâm Thành Phi không biết trơ mắt nhìn lấy nam nhân kia rời đi mà không có bất kỳ cái gì hành động. Lại nói, vừa mới hắn nghe rõ ràng, Lý Thúy Lệ chỗ lấy bị buộc đến loại trình độ này, cũng là bởi vì Đỗ Tiểu Vĩ thiếu người vay nặng lãi. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, ao ao ao. Nghe được Lâm Thành Phi nói, Lý Thúy Lệ nước mắt tựa như nước mưa giống như không ngừng rơi đi xuống. Nàng nhỏ hơi khom người, khát cầu nói ra, Lâm thần y, ta biết chúng ta trước đó làm rất nhiều có lỗi với ngươi sự tình, thế nhưng là cầu ngài xem ở ngài cùng Tiểu Mạc từng có như vậy một đoạn cảm tình phân thượng, giúp chúng ta một lần đi. Nàng cũng biết Đỗ Tiểu Mạc không chào mà đi, nàng cũng trèo không lên Lâm Thành Phi cái tầng quan hệ này, cho nên căn bản không còn dám dùng trước kia loại kia cao cao tại thượng ngữ khí nói chuyện với Lâm Thành Phi. Không có ý tứ, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta bất lực. Ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, vẫn là nhanh chuẩn bị tiền đi. Ta biết, bởi vì chúng ta trước đó đối đãi Tiểu Mạc thái độ, ngài hiện tại còn hận chúng ta. Lý Thúy Lệ lau một thanh nước mắt nói, thế nhưng là lần này, chúng ta tuyệt đối không có hại Tiểu Mạc tâm tư a. Từ khi Tiểu Mạc xuất ngoại về sau, chúng ta cũng đều biết, trước kia chúng ta đều có lỗi với Tiểu Mạc. Cho nên, lần này, những cái kia lừa gạt Tiểu Vĩ người, muốn Tiểu Mạc phương thức liên lạc, ta liều chết không theo. Chúng ta người một nhà đã rơi xuống loại tình trạng này, tuyệt đối không thể lại đem Tiểu Mạc kéo xuống nước. Lâm Thành Phi trong lòng hơi động, hỏi, ngươi ý là, ngươi cũng không phải là thật không có Tiểu Mạc phương thức liên lạc, chỉ là không muốn cho bọn hắn mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.